Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 787, xin chúc mừng bố mẹ. Góc truyện audio.com. Lông mày Mặc Tu Nhân hung hăng nhíu lại, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Theo quan điểm của anh, bố không phải là một người hồ đồ như vậy, nhưng làm sao có khả năng bố anh đồng ý để người lạ vào nhà mình. Chẳng qua nghĩ lại, có thể là bởi vì nghe được những lời của Tần Minh Xuân cho nên anh mới có thể bình tĩnh hơn bố mẹ một chút đi. Bố mẹ nhìn thấy đứa con trai đã mất nay sống lại, làm sao có thể bình tĩnh được. Mặc Tu Nhân hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, anh nhìn Tần Hạo, thần sắc có chút phức tạp. Bố xác định anh ta là anh trai con sao? Tần Hạo trầm giọng, bố đã làm xét nghiệm quan hệ bố con, không có sai. Mặc Tu Nhân trong lòng trầm xuống một chút, xét nghiệm ADN. Lại còn không có vấn đề gì, vậy, Tần Vô, Đoan, này rốt cuộc là ai? Đôi mắt của anh lóe lên, cuối cùng bình tĩnh ngồi xuống trên ghế sofa. Đã như vậy, xin chúc mừng bố mẹ đã tìm lại được con trai của mình một lần nữa. Tần Hạo nhíu nhíu mày, không nói gì. Mặc Tổ Nhiên nhìn đứa con trai nhỏ. Con nói chuyện cho tốt, anh trai con hiện tại quên chuyện trước kia, con đừng chọc anh con tức giận. Mặc Tu Nhân nhìn thoáng qua. Tần Vô Đoan đang yên tĩnh, hôm nay không có chút thái độ không kiên nhẫn nào đối với bọn họ. Anh rũ mắt xuống, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, anh ngược lại muốn nhìn xem tên. Tần Vô Đoan, này đến tột cùng muốn làm gì, thật sự chỉ đơn giản là muốn nhận người thân sao? Mặc Tu Nhân giống như một pho tượng ngồi trên sofa, bình tĩnh nhìn Mặc Tố Nhiên nói chuyện với. Tần Vô Đoan, từ đầu đến cuối một câu cũng không xen vào, nhưng mà cũng không có chút ý tứ rời đi. Lúc ăn cơm, Mặc Tố Nhiên liên tục gắp thức ăn cho. Tần Vô Đoan, Mặc Tu Nhân đột nhiên mở miệng, nghe nói, anh mất trí nhớ. Tần Vô Đoan nhìn thoáng qua Mặc Tu Nhân. Anh quên tất cả mọi thứ 6 năm trước, sao vậy? Có vấn đề gì à? Mặc Tu Nhân cười cười. Không có vấn đề gì, chính là có chút kinh ngạc, hôm qua còn có bộ dạng bài xích với tôi và mẹ tôi, hôm nay sao lại nguyện ý đến nhà tôi chơi chứ? Tần Vô Đoan, khuôn mặt trầm xuống, đương nhiên là vì xét nghiệm ADN, mặc dù anh quên tất cả mọi thứ từ 6 năm trước đây, nhưng anh tin rằng anh có bố mẹ, khoa học xét nghiệm ADN giúp anh tìm thấy bố mẹ, tại sao em không tin? Lúc trước bài xích các người là bởi vì anh không biết thân phận của mình. Mặc Tu Nhân cười có chút châm chọc, cho nên, nhìn xét nghiệm ADN thái độ lập tức thay đổi. Tần Vô Đoan, nhíu mày, nếu không thì sao, chẳng lẽ anh đối với bố mẹ mình còn phải lạnh lùng như em sao? Em lại rất kỳ lạ, em không phải em trai anh sao? Tại sao thái độ của em đối với anh như vậy? Anh đã làm gì có lỗi với em trước đây à? Mặc Tu Nhân nghe được lời này, ánh mắt bình tĩnh không nói gì. Nói thật, nếu như không phải Tần Minh Xuân nói như vậy, nếu anh đối mặt với Tần Vô Đoan, hiện tại nhất định sẽ vô cùng xác nhận thân phận của anh ta. Thế nhưng người trước mặt này lại không có ký ức của Tần Vô Đoan chân chính, anh ta nói mình mất trí nhớ thế nhưng Tần Minh Xuân lại có ký ức của Tần Vô Đoan chân chính. Người này ngoại trừ diện mạo giống anh trai ra, không có một nơi tương tự, hơn nữa thi thể năm đó rõ ràng đã bị hỏa táng. Mặc Tu Nhân trong lòng thật sự là không thể sờ được đầu mối, lúc anh nói đùa với Bạch Cẩm Sương còn có thể nói một vài lời không biên giới trêu chọc anh vui vẻ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, thật sự nhìn thấy người này xét nghiệm ADN đều không phân biệt được thân phận, anh không giải thích được cảm thấy trong lòng có vài phần áp lực. Nhìn thấy, Tần Vô Đoan nhìn thẳng vào mình ánh mắt không chút né tránh. Mặc Tu Nhân cười cười. Xem ra thư mất trí nhớ này rất kỳ diệu, hùng biện của anh so với trước kia đều tốt hơn, trước kia anh cũng sẽ không hung hăng nói chuyện với tôi như vậy, anh trai à, hai chữ anh trai anh nói cực kỳ nặng. Nói xong anh lại cười nhạo một tiếng, hơn nữa tôi không giống anh từ nhỏ nghe lời bố mẹ, nào giống như tôi không nghe lời, tôi còn tưởng anh đã quen rồi. Tần Vô Đoan mặt không đổi sắc mà thu hồi ánh mắt. Thói quen hay không quen, đó là chuyện trước kia anh không biết, dù sao anh nói mình đã quên chuyện trước kia cùng các người, còn nữa, em cũng không cần phải nói với giọng điệu như vậy, anh biết em cảm thấy sau khi anh mất trí nhớ thì thay đổi rất lớn, dù sao mọi người đều không ngừng thay đổi, 6 năm, anh không thể nào không thay đổi gì được. Mặc Tu Nhân và anh ta đối đầu nhau. Đúng vậy, 6 năm trước người chết đã trở thành người sống, một nắm cho có thể biến thành hình dạng con người, sự thay đổi này thực sự có thể được viết vào 10 kỳ quan của thế giới. Tần Hạo nhịn không được nhíu mày. Tu Nhân, con nói chuyện cho cẩn thận. Mặc Tố Nhiên cũng đỏ mắt không đồng ý nhìn đứa con trai nhỏ. Đúng vậy, anh trai con thật vất vả mới về nhà một chuyến, con hãy cùng anh mình ở chung không tốt sao? Anh trai con lúc trước đó xảy ra chuyện, con không phải cũng rất buồn sao? Mặc Tu Nhân cười cười cũng không tức giận với bố mẹ. Con không tức giận anh ấy nhiều năm như vậy, rõ ràng sống tốt cũng không về nhà, để cho bố mẹ buồn bã vô ích sao? Nghe được lời này, biểu tình của Tần Hạo và Mạc Tổ Nhiên đều có chút hòa hoãn. Tần Hạo nói, anh con mất trí nhớ, không thể trách nói được. Mạc Tổ Nhiên nói, anh trai của con cũng không dễ dàng, thằng bé không biết làm thế nào ở nước ngoài, quên những điều trước đây, những năm qua cũng không dễ dàng, bố mẹ không đổ lỗi cho anh con, những điều trước đây đã trôi qua, sau này gia đình chúng ta hãy sống thật tốt. Mạc Tu Nhân gật đầu, được rồi, không thành vấn đề tốt, con không có ý kiến gì, cơm cũng đã ăn, con còn có chút chuyện nói chuyện với bố con, mẹ, mẹ cứ nói chuyện phiếm với anh trai của con từ từ đi. Mạc Tu Nhân nói xong, liền nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo vừa định đứng dậy liền nghe thấy, Tần Vô Đoan, nói, các người không tin tôi sao, nói chuyện còn muốn tránh tôi, đã như vậy, vậy tôi vẫn nên đi trước thì hơn, tôi cũng nhìn ra cái gọi là nhà này cũng không thật sự muốn tiếp nhận tôi. Tần Vô Đoan nói xong lại đứng dậy muốn đi, Mạc Tu Nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, anh lại không nghĩ tới người này không dễ đối phó như vậy, rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Mạc Tố Nhiên thấy, Tần Vô Đoan muốn đi, lập tức nóng nảy kéo cánh tay anh ta không buông tay, thanh âm đều mang theo tiếng khóc. Vô Đoan, con đừng đi mà con ở lại cùng mẹ nói chuyện, được không? Nhìn bộ dáng khiêm nhường của mẹ, Mạc Tu Nhân nhịn không được nhắm mắt lại. Anh không biết mình rốt cuộc có nên nói cho Mạc Tổ. Nhiên biết chuyện Tần Minh Xuân tồn tại hay không, vạn nhất Mạc Tổ Nhiên lộ sơ hở để cho đối phương nhìn ra cái gì. Bây giờ anh không biết mục đích của đối phương là gì. Anh thực sự không tin vào tính cách của mẹ mình, gocchuyenaudio.com, anh hung hăng cau mày không nói lời nào, Tần Hạo có chút nhìn không nổi nữa, chủ động hỏi. Tu Nhân, con muốn nói gì với bố? Mạc Tu Nhân trầm mặt, ánh mắt âm trầm nhìn tên. Tần Vô Đoan, kia, anh nói, con muốn nói về chuyện công việc ở công ty. Nghe được lời này, Mạc Tố Nhiên lập tức mở miệng. Vậy các người ở dưới lầu nói đi, dù sao cũng là người một nhà, mẹ cũng không hiểu, nhưng mà anh con qua hai ngày sau cũng phải vào công ty chúng ta rèn luyện, lúc trước mẹ đã nói chuyện với bố con rồi, con nói đi, đều là người một nhà cả mà. Chuyện đô thị, Mạc Tu Nhân đột nhiên nhìn về phía Mạc Tố Nhiên, ánh mắt lại di chuyển đến trên người Tần Hạo. Nhìn biểu tình khó tin của con trai, Tần Hạo có chút bất đắc dĩ. Đều làm xét nghiệm ADN rồi, bố cùng mẹ con cũng không hoài nghi thân phận anh trai của con, nói thật lần này xét nghiệm ADN tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, Tu Nhân, con không tin bổ sao. Mạc Tu Nhân không nói gì, cách chương.